Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1806, chương 1807, huyền minh tổ vu. Smiley, hủy diệt chân ý đại viên mãn lực, đường đường thập nhị tổ vu một trong cộng công, tự nhiên có thể cảm giác được, này cổ đáng sợ lực lượng, đến tột cùng là manh mối gì, chỉ bất quá. Giờ khắc này cộng công khuôn mặt sắc, tức thì thay đổi có chút chấn động lay động, thay đổi có chút ngưng trọng, thay đổi có chút khó tin. Một cái Diệp Lăng, dĩ nhiên tay cầm hai đại thiên đạo quy tắc, điều này sao có thể, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, một cái cửu kiếp tiên đế, có thể chấp trưởng một đạo thiên đạo quy tắc vậy đã quá trâu bò. Nhưng là Diệp Lăng đây, xuất thủ chính là hai đại quy tắc. Ngươi cảm thấy xong chưa? Đang ở này lúc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, cái kia tiếu ngạo ở hư không trong lôi đình cự long. Ầm ầm bạo tàu, bá, lôi quang thiểm thước, long ảnh xuyên toa tại thiên địa. Cái này từ lôi đình ngưng tụ mà thành đáng sợ cự long. Hung hăng nhất chảo đem cách mình gần nhất một cái xanh thảm cự long cho xé nát bấy. Chỉ bất quá, làm long chảo tuôn ra một khắc kia, nguyên bản là vô cùng khiếp sợ cộng công, khuôn mặt sắc tức thì lại là thay đổi vô cùng nhợt nhạt, cực điểm chân ý đại viên mãn. Làm sao có thể, không, cái này không thể, cái kia long chảo tuôn ra thời điểm bùng nổ lực lượng. Chính là cực điểm chân ý đại viên mãn đáng sợ quy tắc. Cộng công cảm ứng rất là rõ ràng, tuyệt đối không sai, ba đại thiên đạo quy tắc. Giờ khắc này, cộng công cảm thấy hô hấp đều có chút trắc trở. Cái này đặc biệt vẫn là một cái cửu kiếp tiên đế ấy ư. Xác định là, chúng ta liền liều mạng, nhìn của người nào long càng nghiêu tất. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lành lạnh cười, hai cánh tay bỗng nhiên đẩy, cái kia tiếu ngạo ở hư không trong trên trăm đầu giữ tợn cự long. Rít gào tuôn ra, rầm rầm hưu, từng đạo long thân tán loạn tuôn ra, tràn đầy làm người ta ra đầu tê dại lôi đình chi lực. Cái kia thân thể cao lớn lên, đều là nhẹ nhàng rời đi lấy từng tia lôi đình chi lực. Quá sông nước, rơi. Cái kia đứng ở Diệp Lăng đối diện cộng công tức thì chỉ một điểm. Ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện một vùng biển mênh mông biển rộng, mà cái kia gầm thét lôi đình cự long, trực tiếp một đầu quấn tới cái này đại dương mênh mông biển rộng bên trong. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái kia trên trăm đạo xanh thảm cự long, rít gào tuôn ra, hai phe cự long điên cuồng oanh kích lấy. Từng cổ một đáng sợ lực lượng ở hư không bên trong không ngừng nổ. Đưa tới từng cổ mây bạo nổ. Chói mắt vô cùng. Mà ở phía dưới chiến trường bên trong. Đủ hơn trăm ngàn đại quân chém giết cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn ngủi. Tiên huyết đã đem đại địa nhuộm màu đỏ tươi. Gây mũi mùi máu tanh nồng nặc phiêu đãng ở hư không bên trong. Từng đạo thần thông cuồng oanh loạn tạc ở đoàn người bên trong. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Tứ thần thú hợp thể mà thành tứ tượng thần thú. Mang theo to lớn cánh tay. Mỗi một quyền đều có thể đem một người cho đập thành nhục thân tương. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Còn hắc, rõ ràng. Kim, cái này ba cái quét ngang vô địch tên. Cũng là bị vu tộc trong cường giả trọng điểm chiếu cố. Ba cái gần với tổ vu cường giả liên lụy ở bọn họ. Bất quá, hỗn độn thần thú, hắc long, kim mao sói. Cái này ba đại thần thú. Cũng không phải là nơi nào dễ dàng gây khó dễ ra hỏa. Từng cái đều là dữ tợn cuồng bạo. Đặc biệt hắc, cái kia không lọt vào mắt bất luận cái gì bê thân thể. Tưởng chừng như là một cái tạc đạn nặng ký, thỉnh thoảng ở đoàn người bên trong muốn nổ tung lên. Đây cũng chính là trong vu tộc cường cường giả khí lực biêu hãn. Nếu không, đổi thành bất kỳ một cái nào thế lực, cũng phải bị hắc xanh xanh tuôn ra một con đường tới. Mà nhằm vào Ngô Chiến Thần, càng là đường đường thập nhị tổ vu một trong. Huyền Minh, cái này Huyền Minh tổ vu, vậy cũng là tuyệt đối đỉnh nhọn một trong cường giả. Vu tộc bên trong tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Một thân thần thông biêu hãn khủng bố. Ngô Chiến Thần kim giáp lên, đã là lây dính tràn đầy chói mắt tiên huyết. Hai con mắt của hắn vô cùng sắc bén, một thân ngất trời chiến ý kinh người. Ngô Chiến Thần, sớm nghe ngươi tinh thông chiến ý, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chiến ý đến tột cùng có cái gì không phải tầm thường, dám xưng cửu kiếp lãnh thổ bốn đại lão tổ một trong. Cái kia Huyền Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong con người phun trào ra cuồn cuộn sát khí lệnh trong lòng người rung động. Bá, cái kia Huyền Minh một cánh tay vung, một cột nước kết sắc bén vụn băng tử, phi thẳng đến Ngô Chiến Thần bão phi vọt tới, sở đến chi chỗ, bốn phía cường giả thân trên, lên, dĩ nhiên trực tiếp lây dính tràn đầy băng xương. Đáng sợ, thật là đáng sợ, liền cái này một cột nước, dĩ nhiên đông lại tối thiểu không dưới trăm người. Ngươi đã muốn xem, vậy xem. Ngô Chiến Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ một bước, đầu tóc cuồng vũ, mà sau giơ tay lên chính là một quyền. Quả đấm to lớn kia lên, mang theo kinh khủng chiến ý, ầm một tiếng, Ngô Chiến Thần nắm tay, gắt gao đánh vào cột băng kia chi lên. Nhưng là sau một khắc, Ngô Chiến Thần khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thịch thịch thịch, cột băng kia bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một vô cùng cự lực, làm cho Ngô Chiến Thần nắm tay đều ở đây này thì run lẩy bẩy đứng lên. Cước bộ liền lùi lại. Ngô Chiến Thần, ngươi cũng bất quá như đây, quá làm cho bổn tọa thất vọng rồi. Nếu như đây, cái kia bổn tọa liền trực tiếp giết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia Lôi Đế Diệp Lăng, đến tột cùng có thể hay không vì ngươi nổi điên. Huyền Minh lành lạnh cười. Sau một khắc, thân thể của hắn chu vi, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng giọt giọt mưa, bằng khoảng không rơi xuống đất lên. Tí tách, giọt mưa rơi trên mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp đem mặt đất trên, lên, cho tạo thành từng cái chói mắt, cái động khẩu, còn bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Huyền Minh, thập nhị tổ vu bên trong, vũ chi tổ vu. Huyền Minh, muốn giết lão tử, ngươi đặc biệt còn chưa xứng. Đông, giờ khắc này Ngô Chiến Thần, Dương Thiên, ngài, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn thân lên, dĩ nhiên trực tiếp bốc lên cuồn cuộn quỷ dị vũ khí. Cái kia vũ khí quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, lượn lờ ở cánh tay hắn chi lên. Sau một khắc, cái kia hung hãn giết địch cửu kiếp lãnh thổ đại quân, khuôn mặt sắc tức thì chấn động, giết, mấy vạn đại quân giận dữ hét lên một tiếng. Sau một khắc, từng tia chiến ý trực tiếp theo những đại quân này thân trên, lên, tung bay đứng lên, ngưng tụ ở tại Ngô Chiến Thần đỉnh đầu. Khi này chút chiến ý ngưng tụ mà thành một khắc kia, Ngô Chiến Thần đầu lên, thậm chí có thiên quân vạn mã hư ảnh, trừng mắt căm tức, sát cơ dâng trào, làm cho lão tử nói cho ngươi biết, vì sao lão tử được xưng là lạc cửu kiếp lãnh thổ bốn đại lão tổ một trong. Đó là bởi vì, lão tử chiến ý, vô địch thiên hạ. Đông, sau một khắc, Ngô Chiến Thần vừa sải bước xuất hiện, bước này, tựa hồ trực tiếp nhảy qua vượt toàn bộ thế giới. Một bước đi tới Huyền Minh bên cạnh, giết, lập tức, Ngô Chiến Thần một quyền đập ra ngoài, một quyền này đập ra một khắc kia, đỉnh đầu hắn thiên quân vạn mã hư ảnh, dĩ nhiên giận dữ hét lên, rầm rầm rầm, thiên quân vạn mã giống giận phía dưới, hướng cái kia Huyền Minh điên cuồng giết tới, phô thiên cái địa hư ảnh, cơ hồ là che khuất bầu trời. đáng sợ tới cực điểm. Làm Ngô Chiến Thần một quyền đập trúng Huyền Minh trước người một khắc kia. Huyền Minh mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, cước bộ liên tiếp rút lui, khí tức bạo loạn, hảo một cái Ngô Chiến Thần. Quả nhiên không có làm cho bổn tọa thất vọng, mặc dù như đây, ngươi như trước phải chết. Hưu, Huyền Minh trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang, tới sát Ngô Chiến Thần bên người. Hai đại cường giả hung hãn chém giết. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.